Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, giết chóc. Đây đều là thứ gì? Triệu Phất Y tận mắt thấy, trước mắt ba bộ thi thể từng cái hóa thành tro bụi. Toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên đến, không phải là địa ngục ác quỷ. Trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Êm đẹp thi thể, như thế nào sẽ hóa thành tro bụi? Chỉ có trong truyền thuyết địa ngục ác quỷ, bị người chém giết về sau, mới có thể hóa thành tro bụi. Thế nhưng là, nếu như đây đều là địa ngục ác quỷ, vậy hắn lại thân ở nơi nào? Chẳng lẽ cũng ở trong địa ngục sao? Khó trách hắn cùng nhau đi tới, cảm thấy con đường lạ lẫm. Khó trách trong nhà giết người phóng hỏa, bên ngoài nhưng không có mảy may động tĩnh. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, không từ cái run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, cơ hồ không còn dám muốn xuống dưới. Hàn thống lĩnh, nơi này có người, còn không dung hắn lại nghĩ, có một tên đầy mặt dữ tợn quân sĩ, một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, từ hậu viện đi tới. Liếc nhìn Triệu Phất Y, sắc mặt lập tức biến đổi, cao giọng quát to lên. Triệu Phất Y bị tiếng la của hắn bừng tỉnh, trong lòng không khỏi chấn động, bỗng nhiên từ trong trầm tư tỉnh táo lại, hiện tại cũng không nghĩ nhiều, từ dưới đất nhặt lên thạch tam lưu lại tinh thiết trường đao. Phi thân nhảy lên, toàn lực ứng phó, hướng tên này quân sĩ chém tới. Thế gian người, đối mặt không thể chống cự sợ hãi, thường thường sẽ có đủ loại khác biệt phản ứng. Có ít người sẽ trở nên cực kỳ phẫn nộ, có ít người sẽ trở nên cực kỳ mềm yếu, cũng có chút người thì sẽ trở nên cực kỳ hưng phấn. Vô luận phản ứng như thế nào, đều đã mất đi tâm bình tĩnh. Triệu Phất Y lại không giống, hắn bản năng học được quên sợ hãi trong lòng. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn trở nên một mảnh không minh, triệt để nghĩ rõ ràng trước mắt tình cảnh. Những người này là người cũng tốt, là quỷ cũng được, hắn đều không có lùi bước chỗ trống, không có sợ hãi thời gian, chỉ có chém tận giết tuyệt mới có thể đoạt được một đầu sinh lộ. Cạch, một đao đánh xuống, hung hăng chém vào da trâu thuẫn bên trên. Một đao kia thế đại lực trầm, chẳng những đem da trâu thuẫn chém thành hai nửa, thậm chí tính cả tên này quân sĩ cánh tay trái cũng một đao chặt vì hai đoạn. A, người này một tiếng kêu đau, nhịn không được kêu thảm đi ra, vội vàng hướng hậu viện thối lui. Triệu Phất Y sao lại cho hắn cơ hội né ra, mau chóng đuổi một bước, hoành đao lại là một chém. Một đao đem hắn đầu lâu chặt xuống, thi thể không đầu lúc ấy mới ngã xuống đất. Lập tức, cỗ thi thể này cấp tốc phong hóa, hóa thành một bãi tro bụi, cứ thế biến mất không thấy. Hô, hô, Triệu Phất Y miệng lớn thở phì phò, dùng sức nắm chặt trường đao trong tay. Hắn mặc dù học chính là 72 đường phân cân thác cốt thủ, chưa từng học qua bất luận cái gì đao pháp, thế nhưng là ra chiến trường, thật muốn giết người, tùy tiện nhặt thanh trường đao, lực sát thương đều so tay không mạnh hơn nhiều. Ba lượng đao chém giết người này về sau, Triệu Phất Y quyết tâm liều mạng, quyết ý chủ động xuất kích, thế là cầm trong tay trường đao, thuận vừa rồi tên kia quân sĩ tới phương hướng, nhanh chân hướng hậu viện đi đến. Xuyên qua hành lang, đi vào hậu viện, trước mắt là một tòa hậu hoa viên, ước chừng 2-3 mẫu đất dáng vẻ, nguyên bản xây dựng 10 phần tinh mỹ, trúc đình hòn non bổ không gì không có, bây giờ lại đã là một chỗ máu tươi, tanh hôi không chịu nổi. Ở phía sau vườn hoa một góc, quỳ 17-18 cá nhân, có nam có nữ, trẻ có già có, lớn tuổi nhất đã là gần đất xa trời. Nhỏ tuổi nhất lại mới chỉ 3 năm tuổi, lớn nhỏ đều đang khổ cực cầu khẩn tha mạng. Tại những người này, có một nhân thân lấy màu đỏ thắm quan phục, ước chừng 6-70 tuổi, chính là Vốn Trạch chủ nhân, nhìn vẫn còn trấn tĩnh, chỉ là bị người dùng đao đặt ở trên cổ, không ngẩng đầu được lên. Áp lấy bọn hắn chính là một đám quân sĩ, hết thảy có hơn 10 người, có người tay cầm trường thương, có người tay cầm đao thuẫn, còn có người dẫn theo trường cung, binh khí không giống nhau, trên người nhuyễn giáp lại giống nhau như đúc, làm thành một cái nho nhỏ quân trận, đem bọn này tù binh vây vào giữa. Cái này một đám quân sĩ phần lớn đều đứng, chỉ có một người ngồi ngay ngắn ở trúc trong đình, ăn mặc một bộ thiết giáp, bên cạnh dựa vào một cây thô trọng thiết thương, đối mặt với Vốn Trạch chủ nhân phương hướng, tựa hồ tại hỏi thăm sự tình gì. Từ lúc đóng vai đến xem, người này chính là vừa rồi người kia trong miệng Hàn thống lĩnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Phất Y đem đao nằm ngang ở trước ngực, xa xa hướng Hàn thống lĩnh hỏi. Giết bọn hắn. Vị này Hàn thống lĩnh nhìn thấy Triệu Phất Y tiến đến, lại không đáp lời, cũng không đứng dậy, mà là vung ngược tay lên, ra hiệu thủ hạ quân sĩ động thủ, trước hết giết bọn này tù binh. A, Triệu Phất Y không khỏi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vị này Hàn thống lĩnh tám thành là sợ hắn cứu người, lúc này mới trước thời hạn sát phu bát. Vụt vụt vụt, Hàn thống lĩnh tính tình lãnh khốc, dưới tay hắn nhóm này quân sĩ cũng đều là bình thường lãnh huyết, chỉ thấy đao quang chớp động, máu tươi chảy ròng, trong chốc lát nguyên bản quỳ ở nơi đó 17-18 cá nhân, từ già đến trẻ tất cả đều đầu thân phân ra, giết không còn một mống, máu tươi lưu một chỗ. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, trong lòng lập tức phát lạnh, trong dạ dày một trận phản chua, cơ hồ phun ra. Còn tốt, bộ này tàn khốc cảnh tượng tuyệt không bảo trì quá lâu. Trong nháy mắt, vô luận là thi thể cũng tốt, đầu lâu cũng được, tất cả đều hóa thành tro bụi, cứ thế biến mất không thấy. Giết hắn. Hàn thống lĩnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, chờ cái này 17-18 tên tù binh tất cả đều chết. Lúc này mới chỉ Triệu Phất Y, ra hiệu thủ hạ quân sĩ động thủ. Cái này hơn 10 tên quân sĩ lập tức quay người, kết thành một cái nho nhỏ quân trận, từ 4 phương 8 hướng, hướng Triệu Phất Y vây tới. Triệu Phất Y đến lúc này đã quên cái gì là sợ hãi, đối mặt hơn 10 tên quân sĩ, trong lòng không chút nào e sợ chiến, hét lớn một tiếng, xông đi lên. Vụt, khanh, cạch, trong nháy mắt, Triệu Phất Y cầm trong tay trường đao, cùng nhóm này quân sĩ kịch chiến hơn 10 hiệp. Đương nhiên, nếu là chính diện liều mạng, hắn coi như miễn cưỡng chiến thắng, thể lực cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, tại hấp thu qua Lâm Chấn kinh nghiệm chiến đấu về sau, hắn đã không phải mới lên chiến trường người mới vào nghề, như thế nào lại cùng những người này liều mạng. Hiện tại liền lợi dụng ngoại gia cấp độ lực bộc phát mạnh, tốc độ hơn người đặc điểm, vòng quanh những này quân sĩ du đấu, tu hành mỗi cao một cái cảnh giới, tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng cũng sẽ tăng thêm không ít. Mấy hạng số liệu tổng hợp tính toán ra, chiến lực chênh lệch đâu chỉ gấp 10. Sau một lát, hắn đã lớn chiếm thượng phong. Mặc dù trên thân cũng chịu mấy lần, lại chỉ là bị vạch mấy đạo nhàn nhạt lỗ hồng. Ngược lại là cái này hơn 10 tên quân sĩ, bị hắn trộm lạnh con ném lăn 3 cái. Về phần còn lại những người này, đã không cách nào duy trì quân trận, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Phế vật, còn không lui xuống. Hàn thống lĩnh ngồi tại cái đình bên trong, thấy cảnh này không khỏi giận tím mặt, lúc này đứng dậy quát bảo ngưng lại thủ hạ quân sĩ, nhấc lên tựa ở đình bên cạnh thiết thương, nhanh chân xông lại. Bạch, một thương xuất thủ, tiếng như xé vải. Triệu Phất Y còn không có cùng hắn giao thủ, chỉ nghe trường thương xé rách không khí thanh âm, liền biết người này không thể địch lại, chỉ từ lực lượng tổn thương phán đoán, Hàn Thông lĩnh tuyệt không kém chính mình, thậm chí càng cao hơn một bậc. Huống chi, người này thân là trong quân thống lĩnh, tuyệt đối là thân kinh bách chiến cao thủ, kinh nghiệm đối địch tuyệt không kém cùng mình, dùng lại là sở trường binh khí, không giống hắn chỉ là tiện tay nhặt một thanh trường đao. Bằng vào thể lực ưu thế, khi dễ bình thường quân sĩ có thể đối phó thế lực ngang nhau cao thủ, thực sự ăn thiệt thòi quá lớn. Ngoài ra, chung quanh còn có hơn 10 tên quân sĩ vây quanh, những người này cũng sẽ không chỉ nhìn náo nhiệt, một khi nhìn thấy cơ hội, tùy lịch đều có thể xuất thủ. Nếu là chỉ bằng vào chính mình một thân tu vi, Triệu Phất Y tối nay giữ nhiều lành ít. Bất quá, hắn lúc trước tay trói gà không chặt thời điểm, đều có thể giết Lâm Chấn. Huống chi tên này Hàn thống lĩnh mặc dù cường hãn, nhưng cùng Lâm Chấn so sánh, không kém dừng một bậc. Ngay tại Hàn thống lĩnh vọt tới trước người không đủ 7 thước thời khắc, Triệu Phất Y có chút cười lạnh một tiếng, giấu ở trong tay áo tay trái, nhẹ nhàng vặn vẹo cơ quan, chỉ một thoáng. Một đám ngân châm bắn ra, chiếu vào Hàn thống lĩnh mặt vọt tới. Ngân châm đi quá nhanh, Hàn thống lĩnh chỉ tới kịp sinh ra tránh né suy nghĩ, còn đến không kịp làm xuất động làm, liền bị cái này đám ngân châm bắn tại trên mặt, nháy mắt đánh xuyên đầu lâu. Chết không thể chết lại, ngân châm thế đi chưa nghỉ, bắn thủng Hàn thống lĩnh về sau, tiếp tục hướng hậu phương quân sĩ vọt tới. Liên tiếp bắn trúng 3-4 người, lúc này mới ngừng lại thế đi. Một châm xuất thủ, thay đổi chiến cuộc, sau đó sự tình liền dễ làm. Hàn thống lĩnh đã chết, còn lại lại có mấy người thụ thương. Những người khác cũng đều thành quân ô hợp. Triệu Phất Y huy động trường đao, hổ gặp bầy dê, trong chốc lát liền đem cái này tầm 10 người giết đến sạch sẽ, chỉ còn một chỗ cho bụi. Hô, giết sạch trước mắt tất cả địch nhân về sau, Triệu Phất Y thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện vừa rồi mặc dù giết đến thống khoái, cũng đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt, thật giống như khổ tu 3 ngày 3 đêm đồng dạng. A, làm rất tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi phải tốn rất lâu mới có thể giết sạch bọn hắn đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong. Chẳng biết lúc nào, Thu Tố Bạch xuất hiện ở phía sau trong hoa viên, cười hì hì nhìn xem Triệu Phất Y. Hiện tại có thể nói cho ta biết không? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ngươi để cho ta tới nơi này, đến tột cùng là muốn làm gì? Triệu Phất Y miệng lớn thở phì phò hỏi, đừng một bộ không cao hứng dáng vẻ. Thật giống như ta đang hại ngươi đồng dạng, ta nhường ngươi tới đương nhiên là muốn giúp ngươi a. Thu Tố Bạch xinh đẹp cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.